Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 không người. Chương 69 có thấy hai người bọn họ ôm nhau người chơi đi theo học theo. Cũng ôm nhau lẫn nhau sưởi ấm mơ siêu cuối cùng Lục Thích áo khoác vẫn là tới rồi Thẩm Thanh Thành. Trên người, Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách cọ tới cọ lui mà lại đây. Nhìn bọn họ muốn nói lại thôi, ăn mặc Lục Thích áo khoác Thẩm Thanh Thành quay đầu kỳ quái mà. Hai ngươi làm sao vậy? Muốn nói cái gì nói không nên lời, thoạt nhìn giống táo bón. Nhạc Tùng Lâm đâm đâm Trần Cách đánh cái giật mình, linh quang chợt lóe, Lâm Tử Ca muốn hỏi ngươi vì cái gì cùng bảy thần ôm nhau, tiếp thu đến đội trưởng tử vong tầm mắt. Nhạc Tùng Lâm hướng tới Trần Cách trừng mắt. Hỏi liền hỏi, mang tên của ta làm gì? Này không phải thực rõ ràng sự. Sưởi ấm a, Thẩm Thanh Thành đương nhiên nói. Không phát hiện mọi người đều làm như vậy sao, những người khác làm thực bình thường. Nhưng đội trưởng làm liền không bình thường. Trần Cách Thành thật thuật lại. Lâm Tử Ca nói bảy thần làm như vậy không bình thường, Nhạc Tùng Lâm mặt đều cương. Bán đứng lão tử nghiện rồi đúng không? Trần Cách rụt rụt cổ. Thẩm Thanh Thành nghe vậy kinh ngạc mà chiều bên cạnh không nói chuyện Lục Thích nhìn lại. Lục Thích tắc nhìn Nhạc Tùng Lâm, thực nhàn, Nhạc Tùng Lâm liên tục lắc đầu, không nhàn, vội vàng kéo Trần Cách đi rồi, không trong chốc lát chờ Lục Thích cùng Thẩm Thanh Thành tách ra. Hắn lại lén lút chạy đến Thẩm Thanh Thành bên người, nhỏ giọng nói, Thẩm ca, đội trưởng là thật sự khác thường. Không tin ngươi xem mơ siêu, nói xong hắn lưu đến không gian trung ương chính ngẩng đầu quan sát đèn. Tường Lục Thích bên người, dùng Thẩm Thanh Thành có thể nghe thấy âm lượng nói. Đội trưởng, ta hảo lãnh, vì tăng cường lời nói chân thật tính. Hắn phi thường chân tình thật cảm mà ôm cánh tay run lên. Lục Thích động tác cũng chưa biến một chút, lạnh giọng. Huấn luyện khi băng tuyển phao thiếu, Nhạc Tùng Lâm xa xa chiều Thẩm Thanh Thành đưa mắt ra hiệu. Ngươi nhìn, cỡ nào lãnh khóc vô tình. Cho nên Lục Thích không đúng đối với ta lãnh đạm, mà là đối ai đều lãnh đạm. Vừa rồi chủ động ôm ta thuyết minh ta cầu vồng thí thổi hào. Cầu vồng thí là hữu dụng. Thẩm Thanh Thành tức khắc tin tưởng đại chấn. Nhạc Tùng Lâm nếu là biết Thẩm Thanh Thành suy nghĩ cái gì phòng trừng khóc chết tâm đều có. Không phải làm ngươi xem cái này à. Đỡ, ở hắn thất thần cùng Thẩm Thanh Thành giở trò khi. Lục Thích ý bảo Nhạc Tùng Lâm đem giải phẫu giường nâng dậy tới. Nhạc Tùng Lâm chạy nhanh hoàn hồn. Đội trưởng tính toán làm cái gì? 2 mét lớn lên giải phẫu giường chăn đứng thẳng dựng thẳng lên. Chính đứng trước ở đèn tường phía dưới. Đội trưởng hoài nghi mặt trên có vấn đề. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó đem Trần Cách kêu lên tới cùng nhau đỡ. Các người chơi chú ý tới bên này động tĩnh. Sôi nổi đầu tới ánh mắt. Âu Hải Hành như suy tư gì. Lục Thích thối lui vài bước chạy lấy đà. Bám vào đứng thẳng giải phẫu giường mép giường bò đi lên. Giường quơ quơ. Ở Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách trong tay bị vững vàng đỡ lấy. Không gian cao ước 3.5 m. Giải phẫu giường trường 2 m. Lục Thích bản thân thân cao tiếp cận 1m9, hắn đứng lên tới có 2m cao giải phẫu trên giường chỉ có thể cong eo nửa ngồi xổm thân. Thể, Thẩm Thanh Thành cũng qua đi đỡ giường, ngửa đầu nhìn hắn, người cẩn thận một chút. Không có việc gì, Lục Thích trả lời. Theo sau ổn định thân thể bắt đầu kiểm tra, trừ bỏ điện giật sau không thế nào năng động đạn trừ địch ăn còn nằm trên mặt đất. Các người chơi đều tụ lại đây. Âu Hải Hành, thế nào, mặt trên có phải hay không xuất khẩu? Lục Thích gọi ra trường đao trở tay cầm, dùng chuôi đao gõ gõ tường. Thành thực, đại gia tâm đều là đi xuống trầm xuống. Nam nhân lại cúi đầu đối Thẩm Thanh Thành nói. Người thối lui, đồng thời làm Trần Cách hòa thuận vui vẻ dừng thông dùng áo khoác đem đầu che. Khuất, áo khoác Trần Cách chính mình có. Nhạc Tùng Lâm chính là Âu Hải Hành mượn cho hắn. Làm xong này đó Lục Thích thay đổi một cái sẽ không bị thương vị trí. Chuôi đao dùng sức chiều đỉnh đầu ném tới. Dầm, đèn mổ bộ dáng hình tròn đèn tường mở tung một góc. Người chơi chung mới vừa có người muốn chỉ trích Lục Tích lộng hỏng rồi bọn họ duy nhất nguồn sáng. Tiếp theo liền kinh ngạc phát hiện ánh đèn cư nhiên không biến mất. Vỡ vụn pha lê đổ ập xuống rừng ở đỡ giường Trần Cách hòa thuận vui vẻ rừng thông trên người. Lại từ bọn họ trên người rơi xuống trên mặt đất, lấp lánh phát ra quang. Sáng lên chính là pha lê bản thân, mà không phải bên trong bóng đèn. Các người chơi ý thức được điểm này lập tức ngẩng đầu xem nguyên bản đèn tường vị trí. Chỉ thấy đèn tường mở tung một góc mặt sau thế nhưng là cái đèn di động. Nơi đó nguyên bản hẳn là đi thông phía trên xuất khẩu. Chỉ là có người dùng đèn làm ngụy trang tê mỏi bọn họ. Rốt cuộc tìm được xuất khẩu. Cư nhiên ở mặt trên, khó trách chúng ta như thế nào cũng tìm không thấy. Thật tốt quá, chúng ta có thể đi ra ngoài. Nếu là lại tìm không thấy ta đều mau đông chết, chính là như vậy cao chúng ta như thế nào đi ra. Ngoài, không phải có giải phẫu giường sao? Cùng Lục Thích giống nhau bò lên trên đi là đến nơi đi, giải phẫu giường buông xuống không sai. Biệt lắm có 1 mét cao, người đứng ở trên giường bệnh, mặt trên có người tiếp ứng, phía dưới lại có người đẩy, muốn đi lên vẫn là thực dễ dàng. Đối lực lượng không đủ người chơi nữ tới nói khả năng hơi chút muốn khó một chút. Này yêu cầu tiếp ứng người có được rất lớn lực cánh tay. Thẩm Thanh Thành nhìn chằm chằm cái kia đen xì động, mặt trên là địa phương nào, Lục Thích, không rõ ràng lắm, mặt trên thực an tĩnh, hắn bẻ tiếp theo chút sáng lên pha lê mảnh nhỏ nhét vào trong động. Tầm nhìn có thể thấy được trong phạm vi cái gì đều không có. Chúng ta nhanh lên đi, độ ấm càng ngày càng thấp, có người vội la lên, Lục Thích cúi đầu nhìn trước mắt mặt bọc áo khoác người. Mặt trên tựa hồ không có nguồn sáng, hắn gõ hạ sở hữu pha lê mảnh nhỏ nhét vào trong động. Tường thể thượng hoàn chỉnh xuất khẩu lộ ra tới, là cái đường kính ước có 1 mét bất quy tắc viên. Lục Thích đôi tay bắt lấy cửa động ven, động tác nhanh chóng bò lên trên đi, theo sau đem sáng lên pha lê phiến đá hướng 4 phía. Trước tiên quan sát tình huống. Đây là cái so phía dưới lớn hơn nữa càng trống trải không gian. Bên trái có một cái không biết thông hướng nơi nào hành lang. Trừ lần đó ra mắt thường trong phạm vi trống không một vật. Độ ấm đâu? Độ ấm thế nào? Người chơi chung có người hỏi. Đây cũng là Thẩm Thanh Thành nhất quan tâm vấn đề. Phía dưới thái lạnh. Lục Thích, 25 độ tả hữu, 25 độ. Thiên đường A. Lục Thích, người đừng vội thăm dò hành lang, vạn nhất có nguy hiểm đâu đúng không? Chờ chúng ta đi lên sau đại gia cùng nhau hành động. Người nhiều lực lượng đại, đỡ giải phẫu giường Nhạc Tùng Lâm cười nhạo một tiếng, nói như vậy đường hoàng, còn không phải là sợ đội trưởng trực tiếp đi rồi mà kệ bọn họ sao? Bất quá hắn cũng không tán đồng đội trưởng một mình đi hành lang thăm dò. Đội trưởng, người trước chờ chúng ta đi lên. Từ ở Thẩm Thanh Thành trước mặt nói lỡ miệng sau Nhạc Tùng Lâm liền không che giấu hắn cùng Lục Thích quan hệ, chúng ta đây có phải hay không trước thương lượng một chút đi lên trình tự. Đúng, là nên thương lượng, nữ sĩ ưu tiên, thân thủ người tốt có thể cuối cùng một cái thượng, lời trong lời ngoài đều là ám chỉ làm phía. Dưới Thẩm Thanh Thành 3 người cuối cùng thượng. Ở bọn họ xem ra Lục Thích đều như vậy cường, cùng Lục Thích cùng nhau Thẩm Thanh Thành mấy người khẳng định cũng kém không đến nào đi. Cũng có người cảm thấy như vậy không tốt, vốn dĩ chính là Lục Thích tìm được xuất khẩu, bọn họ người trước đi lên cũng là hẳn là, nhưng quan hệ đến cá nhân ích lợi ai đều không có mở miệng. Lục Thích, Thẩm Mỹ Nhân cùng Trần Cách trước đi lên, Nhạc Tùng Lâm cuối cùng là Nhạc Tùng Lâm đáp. Hai chân theo bản năng khép lại, phản ứng lại đây thấy không ai chú ý chính mình lại lặng lẽ đem chân dịch khai. Trung gian như thế nào an bài người chơi chính mình thương lượng. Cái này trình tự mọi người đều không có ý kiến, giải phẫu giường chăn thả xuống dưới, Thẩm Thanh Thành đứng ở trên giường ngửa đầu nhìn Lục Thích. Lục Thích quỳ một gối ở cửa động biên, đối Thẩm Thanh Thành vươn đôi tay, một đôi tay ấm áp nóng lên. Một đôi tay lạnh đến giống khối băng. Lục Thích, đừng sợ, nắm chặt ta không sợ, Thẩm Thanh Thành nói. hắn toàn bộ hành trình không như thế nào dùng sức đã bị kéo lên đi. Biết rõ nên thổi cầu vồng thì liền phải thổi, Thẩm Thanh Thành lập tức khen nói. Sức lực thật đại, Lục đại ca nhất bổng. Lục Thích, ngoặc kép, tâm tình phức tạp, Thẩm Thanh Thành khen xong liền ngồi xổm nam nhân đối diện. Chuẩn bị cùng Lục Thích cùng nhau kéo người. Trong miệng nói, có chuyện muốn nói cho ngươi, Lục Thích. Chuyện gì, Thẩm Thanh Thành? Ở xuất khẩu không xuất hiện phía trước. Phía dưới thực sạch sẽ, Lục Thích chuẩn bị kéo người động tác dừng lại. Thẩm Thanh Thành nói tiếp, xuất khẩu mở ra sau có cái gì đi xuống. Trạng thái không chịu khống, hắn nói không chịu khống. Đó chính là thiên sư cũng vô pháp câu thông lợi dụng. Không có lý trí đồ vật. Lục Thích, ta đã biết, hai người nói xong mới đưa phía dưới cái gì cũng không biết thò tay đợi trong chốc. Lát Trần Cách kéo lên. Lúc sau bọn họ lại đem Hồng Cương Liệt kéo lên, kéo người sự liền giao cho Hồng Cương Liệt cùng Trần Cách. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đứng ở cửa động cách đó không xa. Nhìn một đám người chơi bị kéo lên, đầu tiên là nữ tính, tiếp theo là điện giật trừ địch an, tiếp theo mới là mặt khác nam tính người chơi. Bị kéo lên người chợt đặt mình trong với độ ấm thích hợp trong hoàn cảnh. Thoải mái mà thư khẩu khí. Sau đó bắt đầu trò chuyện thiên hoạt động đông cứng tay chân. Hồng Cương Liệt cùng Trần Cách đã kéo đến cái thứ hai nam tính người chơi. Hồng Cương Liệt lão đại không vui. Cái này lộng đi lên khiến cho người khác tiếp nhận. Hắn tay đều mau thoát lực. Bắt lấy tay bị treo ở giữa không trung nam tính người chơi khẩn trương nói. Các ngươi nắm chặt điểm A, ngàn vạn đừng buông tay. Vừa mới dứt lời hắn liền đột nhiên rớt đi xuống. Hồng Cương Liệt cùng Trần Cách đều ngốc, bò đến cửa động đi xuống xem siêu phía dưới một đống pha lê cha thượng nhiễm hoàng tóc nam nhân. Thống khổ mà cuộn tròn, có vết máu từ hắn dưới thân chảy ra, còn ở dưới người chơi vội vàng tiến lên đem hắn đỡ đến một bên. Đoạn Chí Sinh chịu đựng đau đớn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ai mẹ nó, kéo ta chân, người nói có người kéo ngươi chân. Đỡ người của hắn sắc mặt cổ quái hỏi, Đoạn Chí Sinh đau đến thẳng hút khí, hắn trên đùi bị pha lê vẽ ra vài điều khẩu tử. Miệng vết thương chính mịch mịch ra bên ngoài đổ máu, hắn một tay ấn chân, vô nghĩa, bằng không ta sao có thể không chảo ổn. Mặt trên Hồng Cương Liệt cũng nói, đúng vậy, vừa rồi Đoạn Chí Sinh đột nhiên trọng rất nhiều. Chúng ta lúc này mới không giữ chặt hắn, nhưng là bọn họ ở mặt trên xem đến thật thật. Rõ ràng liền, nào chỉ chân, Nhạc Tùng Lâm hỏi. Đơn giản cho hắn làm cầm máu băng bó. Đoạn Chí Sinh từ đại gia kỳ quái thái độ chung đã nhận ra không đúng. Biểu tình bất an, chân trái, Nhạc Tùng Lâm vì thế tiến lên vén lên Đoạn Chí Sinh chân trái ống quần. Đoạn Chí Sinh chân trái cổ chân thượng có một vòng thực đạm vết bầm. Này thuyết minh hắn không có nói sai. Nhạc Tùng Lâm mở miệng. Không có người kéo ngươi, rõ ràng liền không có người kéo Đoạn Chí Sinh. Một trận lặng im sau Đoạn Chí Sinh khó coi mà kéo kéo khóe miệng. Khủng, game kinh dị, thực bình thường đúng không? Đại gia mặt vô biểu tình nhìn hắn. Không có người tưởng gặp được loại này bình thường. Thẩm Thanh Thành âm dương nhãn khi linh khi không linh. Hiện tại ở vào không linh trạng thái. Hắn không có nhìn đến là thứ gì kéo Đoạn Chí Sinh chân. Dịch tiểu toái bộ ly Lục Thích càng gần để mơ siêu nam nhân nghiêng đầu. Sợ, hắn ngốc ngốc, lập tức tiến vào trạng thái bắt lấy nam nhân cánh tay khẩn trương hề hề gật đầu. Lục Thích ám sần, vừa rồi không phải không sợ. Đối Nga, Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên linh cơ vừa động. Bởi vì vừa rồi ngươi gắt gao nắm tay của ta, có Lục Đại ca bảo hộ. Ta cảm thấy phi thường an toàn, nghe một chút này cầu vồng thí, ta cấp mãn phân, nghe xong câu này giải thích nam nhân đuôi lông mày nhẹ nâng. Khóe miệng mang theo cực thiền độ cung, trực tiếp đem cánh tay thượng tay kéo xuống dưới cơ siêu bị nắm tay Thẩm Thanh Thành. Hắc, Lục Thích ngươi người này như thế nào còn mang hạ bộ. Hết chương.